Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 439, Luận Đạo Cùng Trinh Phạt Địa Phủ. Hai trường hợp một, đem Linh Bảo Thiên Tôn thi thể chôn ở Côn Luân, khiến cho đang nuôi thi địa bên trong càng tiến một bước. Nhờ vào đó nghiệm chứng một loại khác trường sinh pháp. Có lẽ trăm ngàn năm sau, có thể biết một cái kết quả. Bọn hắn liên thủ vận dụng đế binh, tiếp dẫn nơi này đại trận thần o, khiến trận văn xen lẫn, bao trùm tại Linh Bảo Thiên Tôn chung quanh, đề phòng vạn nhất, nơi này có đế tôn lạc ấn, minh hoàng nguyên thuật, có thể nói là một đại vũ trụ tuyệt địa, thậm chí có thể chống lại cổ hoàng. Linh Bảo Thiên Tôn nếu không phải từng thức tỉnh thời trước ký ức, có được tột cùng nhất thủ đoạn, mặc dù có thể đánh xuyên qua nơi đây, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Đầy đủ bọn hắn thong dong phản ứng, triệu tập lực lượng, tiến hành trấn áp. Làm xong chuyện này, bọn hắn rời đi nơi thành tiên, xuất hiện ở trên hàm cốc quan. Hôm nay cơ duyên xảo hợp, chúng ta bốn người vũ trụ đỉnh phong thế lực ở chỗ này hội tụ, có thể nói tập trung vùng vũ trụ này gần 7 thành chuẩn đế. Tử Tiêu Cung trong trận doanh, Thái Dịch cất bước mà ra. Đây là một loại trước nay chưa có rầm rộ, phóng nhãn đi qua thời đại, trừ bỏ đế tôn thiên đình, còn có cái nào đoạn thời gian có nhiều như vậy chuẩn đế tề tụ? Trước kia chuẩn đế gặp mặt, không phải lẫn nhau chinh giết, một hồi đế vị, chính là không lui tới với nhau, bình thản như nước. Hắn tiếp tục mở miệng, cái này thật sự là đáng tiếc, có thể đi đến chuẩn đế cấp độ. Không người nào là vùng vũ trụ này một thời đại tuyệt đỉnh nhân kiệt, mỗi người đều có tự thân chỗ độc đáo, chúng ta có thể ở chỗ này luận đạo, lấy thừa bù thiếu, nhìn trộm cao hơn lĩnh vực. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều động tâm, hơn 10 vị chuẩn đế chạm mặt, thế nhưng là một loại cơ hội khó được, cùng một chỗ luận đạo, lại càng dễ loại suy, nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn. Đạo hữu lời ấy đại thiện. Đạo cung phía kia, lão nhân đốn củi gật đầu, dù cho là chuẩn đế đỉnh phong cao thủ cũng không nhịn được tâm động. Trên con đường tu hành, chúng ta đều là trục đạo giả, tự nhiên cùng nỗ lực. Hôm nay, chúng ta không nói trận doanh, không nói ân oán, chỉ nói đại đạo. Thái Dịch xếp bằng ở tinh không, liền do ta tới thả con săn sát, bắt con cá rô. Hắn mở miệng, tụng niệm tự thân kinh văn chân ý, diễn hóa tiên thiên ngũ thái chí cao áo nghĩa. Tiên thiên ngũ thái, gọi là Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực, một đạo lại một đạo quang huy bay ra. Thái Dịch trong miệng không ngừng nở rộ thụy thải, đến cuối cùng, trên trời rơi xuống cam lộ, hư không sinh thần liên, ánh vàng rực rỡ, hương thơm xông vào mũi. Hắn đại đạo ở nơi này bên trong một mảnh tinh không truyền lại, khiến bất luận cái gì nghe được người đều dâng lên một loại minh ngộ. Giống như là diễn hóa càn khôn tạo hóa bí mật, giúp người thăm dò thiên địa chi căn, mở ra chúng diệu chi môn. Loại này đại đạo, nếu là có thành tựu, đạo quả thực sự biết cực độ đáng sợ. Thần tổ chức một tôn lão thần sợ hãi thán phục, tiên thiên ngũ thái, diễn hóa vũ trụ sáng lập, bao quát chư thiên vạn đạo, tuyệt đối là cấm kỵ lĩnh vực. Bất luận cảnh giới, riêng lấy đại đạo lập ý đến giảng, không kém hơn cổ lịch sử phía trên những bệ nghệ đó cổ kim chí cường đế giả. Giống như là vô thủy, đế tôn, khó trách có thể lấy ngũ trọng thiên tu vi chinh phạt cao cấp chuẩn đế. Nghịch hành phạt nói, hắn lẳng lặng lắng nghe, liền có thể cảm giác được ẩn ẩn có chỗ xúc động. Hơi suy tư, cũng ngồi xếp bằng xuống, miệng tụng chân kinh. Diễn hóa tự thân đại đạo áo nghĩa, ngang qua trong tinh không, nhận ảnh hưởng của hắn, càng ngày càng nhiều chuẩn đế đều gia nhập trong đó. Cuối cùng tất cả mọi người ngồi xếp bằng tinh không, triển khai một lần đáng sợ luận đạo. Người tham dự đều là chuẩn đế, là đương thời nhất tới gần thành đạo lĩnh vực nhân vật. Người ở chỗ này, có người nào biết đơn giản trong đó có hoang cổ đại đế thi thể thông linh? Cũng có đã từng thái cổ thời đại thiên kiêu, gặp mặt qua một đời kia cổ hoàng, còn có đương thời tuyệt đỉnh nhân kiệt, công tham tạo hóa, mỗi một thời đại, mỗi một mảnh tinh không, mỗi một loại văn minh, đều ra đời tuyệt đỉnh nhân vật. Bọn hắn đối với đại đạo đều có riêng phần mình độc đáo lý giải. Có thể đi đến chuẩn đế. Vậy thật là không phải tầm thường. Tại thần thoại thời đại trước đó, vậy càng bên trong năm tháng cổ xưa, chuẩn đế cũng có thể danh hiệu chí tôn, đại biểu một loại thành tựu. Liền tiên vương chú đời thời đại đều có bọn hắn sống động không gian. Có thể nghĩ loại này thành tựu siêu phàm, thấm nhuần một tôn chuẩn đế hạch tâm đại đạo, hấp thu tinh hoa trong đó, liền có thể bù đắp được cơ hoàn vũ ở bên trong hư thần giới vơ vét chúng sinh trí tuệ 10 năm chi. Công, phải biết, đây chính là cửu thiên thập địa vô lượng chúng sinh mang đến trí tuệ nói ngộ. Đó là bực nào đáng sợ cả hợp lại cùng nhau. Bất quá là một người trí khôn mà thôi. Mà ở trận đã có mấy chục vị chuẩn đế. Giờ khác này, trong tinh không có kim liên tại hư không ngưng kết. Liền như vậy bay xuống. Cũng có thần tiền tuôn ra. Thụy thải nghìn đạo, thần hồng vạn cái, ngũ sắc xuất hiện, thất thải chiếu rọi. Các loại tường hoa không khô truyền, mỗi loại vô thượng đạo vận đang lưu truyền. Mỗi người, đều từ nơi này mỗi loại bên trong đại đạo hấp thụ đối với tự thân có lợi cảm ngộ. Đẩy ra tu hành trên con đường phía trước mê vụ, hoảng hốt ở giữa có chỗ lợi, có thể càng tiến một bước. Đương nhiên ở nơi này trong đó, lúc này lấy cơ hoàn vũ cái kia đồng nguyên ra hóa thân nhất chiếm tiện nghi. 49 chi đạo bao quát vạn đạo. Hết thảy đều ở hấp thu phạm trù, càng là có hư thần giới là trợ lực, điều động trong đó góp nhặt tinh thần niệm lực, còn có xảo diệu mượn tới điểm báo ức sinh linh tinh thần cảm giác. Tại cảnh giới thể ngộ phía trên không ngừng thăng hoa, bọn hắn luận đạo, cách nói, diễn dịch tự thân tư tưởng, thậm chí cuối cùng lấy đại đạo cộng minh, trong hư không này mở ra thế giới, lấy thế giới là dựa vào, diễn hóa sâu hơn cấp độ. Đi phỏng đoán đại đế độ cao. Một cái vi hình mà hoàn chỉnh thế giới tại giữa bọn hắn xuất hiện. Ở bên trong diễn hóa thiên địa khai ích. Tạo hóa lưu truyền. Hết thảy sinh linh từ đó sinh ra mà ra. Có chân long chém giết. Phượng hoàng bay lượn. Một cọng cỏ. Một cây đều thông linh. Tận tình diễn hóa lấy ở đây chuẩn đế đạo quả. Trong khoảnh khắc đó. Bọn hắn giống như là gặp được đế. Thấy được tiên. Mỗi người đều có một loại to lớn xúc động, hóa thân làm vô thượng nói. Ầm ầm, đạo âm kinh thế, vang vọng càn khôn, vùng vũ trụ này đều ở bên trong oanh minh. Vạn đạo hợp minh, rủ xuống khuynh thiên chi màn, đạo khí che mất toàn bộ tinh không. Đó là chấn thế cảnh tượng, càng là kéo dài dòng dã thời gian một tháng. Ở giữa tiên âm không dứt, mỗi cái người nguyên thần đều chịu đựng một trận đại đạo tẩy lễ. Con đường phía trước bị mở rộng, thẳng đến đạt đến tự thân hiện tại đủ khả năng chứa cực hạn. Mặc dù bọn hắn đều có cảm ngộ, nhưng là cái này cảm ngộ hóa thành thực tế, vẫn là phải cần một khoảng thời gian, mới có thể đánh vỡ trong minh minh gông cùm xiềng xích. Đại đạo thần âm từ từ biến mất, trong tinh không lần nữa khôi phục bình tĩnh, mỗi một vị trên người chuẩn đế, đều so trước đó nhiều hơn một loại huyền diệu khí tức. Lộ ra thâm thúy cùng đáng sợ, tổng cộng diễn đại đạo, thu hoạch thật sự là quá lớn, mấy tôn chuẩn đế đều ở tán thưởng, hiển nhiên bọn họ là thấy được cảnh giới cao hơn một góc. Nếu là trở về khổ tu mấy năm, có thể bước qua nhất trọng thiên, chuẩn đế cửu trọng thiên, một bước lên trời, không có cực lớn tài hoa cùng thiên tư, có lúc ở trên một cảnh giới thẻ đến chết đều là bình thường. Hơn nữa. Tu hành đến cuối cùng, cũng là độ khó càng ngày càng cao, thẳng đến trở thành không thể vượt qua lạch trời. Nếu không, trong cổ sử thành đạo giả, số lượng cũng sẽ không ít như vậy. Bây giờ, bọn hắn thấy được tiến hơn một bước ánh dạng đông. Còn có cái gì so với cái này càng làm cho người ta kích động nếu là thường xuyên luận đạo? Chỉ sợ cảnh giới của chúng ta lại là đột nhiên tăng mạnh. Chuyện này không có khả năng lắm. Chúng ta lần này là lần thứ nhất, bị xúc động lớn nhất, mới có dạng này thăng hoa. Thái Dịch nói, hắn củng cố đạo hạnh, liên đới đem chính mình thể ngộ cũng hướng bản tôn truyền tới. Là cái kia chiến trường thê thảm tận một phần lực, Sau đó trong mắt của hắn trở nên thâm thúy, giống như là đang suy tư điều gì. Sau một lúc lâu mới mở miệng, vô cùng trịnh trọng: "Chư vị, lần này địa phủ vận dụng thủ đoạn, khiến Linh Bảo Thiên Tôn lại hiện ra. Cái này đáng giá chúng ta cảnh giác, khôi phục thời trước thành đạo giả, tiếp dẫn bọn hắn rơi vào địa phủ. Đối với vùng vũ trụ này người sống thật sự là một loại phiền phức ngập trời. Mà đối với chúng ta, cũng là một cái hết sức uy hiếp. Sinh tử không do người." Rất nhiều còn lại chuẩn đế nghe được, không khỏi gật đầu, xem như tán thành. Ai cũng không hy vọng lại tung ra như vậy một hai cái có thể tùy tiện gạt bỏ sự tồn tại của mình. Vẫn là nắm giữ tại địa phủ bên trong thế lực như vậy. Cái này thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Bản thân địa phủ chính là một cái sinh mệnh cấm khu. Có cực đạo chí tôn phủ bụi, tương truyền còn có minh hoàng trọng khí. Sớm đã hóa thành tiên khí. Tại dưới mắt vũ trụ rất nhiều trong thế lực, đều có thể xem như mạnh nhất. Bất quá mấy cái bên trong đại thế lực còn có thể ngăn được cường giả, xem như giữ vững thế cân bằng. Nhưng mà, nếu là khiến cho lại nhiều ra như vậy một hai cái thành đạo giả, vậy liền sẽ đem hết thảy cân bằng đều đánh nát. Cho nên, ta đề nghị, tại địa phủ lại xuất hiện cái gì đại động tác trước đó, công phá minh thổ, vỡ nát địa phủ. Lời này vừa nói ra, tinh không đều chấn động. Đây là một cái cực độ ý nghĩ điên cuồng. Muốn giết cái trước từ thần thoại thời đại bắt đầu liền trường tồn sinh mệnh cấm khu. Địa phủ, từ thần thoại thời đại trường tồn đến nay, nghiên cứu sinh tử luân hồi chi đạo. Từ trước rất nhiều thi họa, nơi phát nguyên đều là bọn hắn. Thái Dịch nói ra một chút chuyện cũ. Luận đến đối với vũ trụ chúng sinh nguy hại, so với kia sinh mệnh cấm khu bên trong tự chém một đao, dựa vào chiếm lấy chúng sinh sinh mệnh năng kéo dài tính mạng chí tôn đều không chút thua kém. Đây là một cái sinh mệnh cấm khu, càng là không gì kiêng kỵ. Cổ sử ghi chép đến nay, bọn hắn không biết chuyên chở bao nhiêu cường giả thi hài, táng ở trong đó, trở thành từng tôn chiến nô, bị người nô dịch. Chư vị, để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi muốn thấy được thế lực như vậy tiếp tục trường tồn sao? Rất nhiều chuẩn đế suy tư, cân nhắc trong đó lợi và hại, muốn giết bên trên địa phủ, hủy đi một cái sinh mệnh cấm khu, tất nhiên sẽ đối đầu cực điểm thăng hoa cổ hoang, vậy hơn phân nửa sẽ có trời long đất lở đại chiến, giết tới tinh hà sụp đổ. Trên thực tế, đến rồi lúc kia, cũng không có ai có thể không đếm xỉa đến. Nếu là thắng được còn tốt, một khi chiến bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng là còn có thể dẫn phát một trận huyết sắc sát kiếp. Rất nhiều đạo thống cùng thế lực sẽ bị tiêu diệt, là chí tôn kéo dài mạng sống. Tà thần tổ chức đồng ý nói bạn ý kiến, trinh phạt cái kia địa phủ, hủy đi một cái nổi loạn đầu nguồn. Thần tổ chức những cường giả kia không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp liền cấp ra bản thân trả lời chắc chắn, bởi vì đó là trùng điệp mấy trăm vạn năm tử thù, không thể hóa giải, chỉ cần Tử Tiêu cung tôn này cực đạo cường giả đồng ý xuất động, cùng chúng ta thời trước thiên đình đệ nhất thần tướng liên thủ, quyết đấu trong minh thổ tự phong chí tôn, liền hết thảy cũng có thể được, đem bọn hắn giết tới nói sụp đổ thần diệt, chấm dứt hết thảy nhân quả. Ở chỗ này, thần tổ chức minh xác ủng hộ Tử Tiêu cung, đứng ở trên một chiến tuyến, quyết đấu phủ bụi chí tôn, đó cũng không phải vấn đề. Chúng ta còn có thể mời đến một vị khác nhà vô địch, vừa động thủ một cái, mà cái kia địa phủ thông thiên minh bảo cũng không cần lo ngại, tự có tiên khí đối kháng. Thái Dịch nói ra một đầu chấn động lòng người tin tức, sẽ có tiên khí đối quyết, không biết các ngươi hai cái thế lực đạo hữu là như thế nào quyết định. Hắn nhìn về phía Hàm Cốc Quan cùng Đạo Cung, những chuẩn đế đó ở giữa đều có ý kiến, khó mà thống hợp, bởi vì địa phủ vạn cổ trường tồn, ai cũng không biết bên trong có như thế nào nội tình, tung ra một hai cái đế thi cũng không phải là không có khả năng. Hàm Cốc Quan còn tốt, mấy tôn đế thi thông linh nhân vật không có quá nhiều kiêng kỵ, mà Đạo Cung cũng có chút hỗn loạn. Hồi lâu, lão nhân đốn củi đại biểu Đạo Cung biểu lộ thái độ, Thôi, trấn áp sinh mệnh cấm khu. Đây là ta thế hệ nghĩa bất dung từ sự tình. Bất quá, hy vọng động thủ thời gian có thể sau này trì hoãn vài chục năm. Cũng hoặc là mấy chục năm. Dù sao lần này luận đạo, rất nhiều đạo hữu đại hữu sở hoạch, cảnh giới đều có đột phá. Khổ tu một quãng thời gian, có thể đột phá nhất trọng thiên. Chinh chiến địa phủ, phần thắng có thể đủ nhiều ra không ít. Cũng tốt, mấy cái thế lực người dẫn đầu cùng nhìn nhau, biểu thị tán thành. Sau đó chính là định ra ước định, lui về phía sau bên trong thời gian bù đắp nhau, đem lực lượng tiến hành chỉnh hợp, mấy cái thế lực tiến hành kết minh, thực hiện tài nguyên tin tức bộ phận cùng hưởng, như chiến trận thủ đoạn, cực đạo kinh văn, sát phạt bí thuật, đều có thể trở thành tương lai chi phối chiến cuộc thẻ đánh bạc. Hướng một cái cấm khu khai chiến, ngẫm lại đã cảm thấy có chút mộng ảo. Tử Tiêu cung bên trong, Thanh Dương chuẩn đế than nhẹ, đối với địa phủ vung đao, nhất định sẽ có tinh không băng diệt thảm chiến. Chuẩn đế đều muốn ở trong đó đẫm máu. Đó là chuyện sớm hay muộn, chúng ta không đúng bọn hắn động thủ, về sau bọn hắn cũng sẽ đối với chúng ta động thủ. Thái Dịch ngồi ở chủ vị trên cao, ánh mắt lạnh lẽo, hỗn độn thể, là một cái tránh không khỏi vấn đề. Toàn bộ vũ trụ, bây giờ là nhất thịnh vượng thời điểm, từng cái thời đại nhân kiệt đều hội tụ, nhằm vào một cái cấm khu, chẳng lẽ còn chưa thể diệt trừ, bất quá đề phòng vạn nhất. Kế hoạch phải tăng tốc, hắn nhìn về phía bên cạnh trụ không, trở lại cơ gia, lấy ra cái kia một vật, cùng thần tổ chức tiến hành một trận giao dịch, đem bọn hắn nắm giữ một bộ phận kia tiên đỉnh muốn tới trong tay. Hai bộ phận tiên đỉnh tương hợp, đủ để khiến nó công hiệu tăng nhiều, cảm ứng đế tôn phù văn tốc độ cũng có thể tăng nhanh. Đến chinh phạt địa phủ thời điểm, không nói khống chế toàn bộ vũ trụ, cũng làm có được bộ phận thần dị năng lực. Một bộ phận kia tiên đỉnh, là bọn hắn thời trước thiên đình chính thống địa vị chứng minh. Đồng ý giao ra sao, trụ không hơi nghi hoặc một chút. Không quá xem trọng, vậy phải xem chủ sự người là ai. Nếu là thời trước đệ nhất thần tướng, muốn đến người kia đối với hắn mà nói, so chính là tàn phá tiên đỉnh muốn trọng yếu hơn. Thực lực quyết định hết thảy, với hắn mà nói, cần gì để chứng minh tự thân cực đạo chiến lực phía dưới. Ai dám không phục mà cái kia một kiện đồ vật, vô luận là tượng trưng ý nghĩa, giá trị của vẫn là chân thực, đều so một cái chỉ có đế khí uy năng tiên đỉnh hữu dụng nhiều. Thôi được. Trụ không chân thân, xé rách không gian, đạo kiếp hoàng kim, hắn giáng lâm ở tại bắc đầu cổ tinh, trở về cơ gia, từ trong bảo khố lấy ra trước kia trịnh trọng xuống một cái sự vật. Cái thứ này, bị vô số đạo văn vờn quanh, thậm chí cùng bên trong cơ gia bên trong chứa đế trận cùng nhau câu liên. Vô luận là ngoại nhân đánh cắp, vẫn là bên trong tồn tại muốn làm loạn, đều là không thể thực hiện được, sẽ bị trấn áp. Cho tới bây giờ, bị trụ không lấy ra, đó là một cái cao một thước rách dưới thạch đầu, hiện lên màu xám cho, tuyệt không thu hút, phía trên có rất nhiều vết rạn, thoạt nhìn đều nhanh chia năm xẻ bảy, thậm chí có trước sau thấu lượng trống rỗng. Đây là thời trước chôn giấu tại cơ gia trong vườn đá vật liệu đá. Trong đó có một sinh linh phủ bụi, trụ không một cái tay đem giam cầm. Mang theo nó lần nữa về tới Tử Tiêu cung. Vật này, tĩnh tọa ở bên trong cung điện chuẩn đế đều có cảm ứng. Mặt lộ vẻ kinh sợ. Chuẩn đế uy áp không tự chủ khuếch tán, khiến khối kia bên trong vật liệu đá sinh linh cảm giác được. Lộ ra một loại bản nguyên khí cơ, từng sợi hỗn độn tràn ngập, để nơi này thoạt nhìn thần bí khó lường. Có ý tứ, ta vậy mà không thể hoàn toàn xem thấu. Thanh Dương chuẩn đế trong hai mắt diễn hóa vô tận, tinh hà, đó là một loại huyền diệu thiên nhãn. Một đạo ánh mắt chiếu ở trên vật liệu đá, khiến da đá trở nên phai mờ, lộ ra trong đó cảnh. Cái kia giống như là có một đoàn tiên khí lắng đọng tại trọng yếu nhất. Bao vây lấy một vật, mặc hắn ánh mắt sáng chói, chính là xuyên thấu không vào đi, nhìn không rõ ràng. Ông, thanh cầu chuẩn đế chấn chỉ. Một đạo thanh quang rơi ở trên vật liệu đá, khiến da đá bong ra từng màng. hiện ra trong đó tồn tại. Ầm, hỗn độn mãnh liệt, đột nhiên nổ tung, giống như là một cái thế giới bị đánh mở. Chấn Tử Tiêu Cung cũng hơi lay động, mà ở cái kia bên trong vật liệu đá càng là tại trong chốc lát bạo phát ra cửu sắc thần hà. Chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Quả nhiên là dị tượng kinh người. Vù vù, sau đó, còn có một cỗ thanh khí vọt lên, hóa thành từng sợi ánh sáng lóa mắt, giống như phi tiên, xuất hiện rất nhiều kỳ cảnh, giống như là có một tôn lại một tôn đại đế tại hô quát, hoặc như là có tiên vực lớn cửa bị mở ra, thể hiện ra một cái màu sắc sặc sỡ to lớn thế giới. Mấy tôn chuẩn đế tại thời khắc này hai mắt đều bắn ra tinh mang, nhìn chăm chú cái kia dị tượng. Cảm nhận được giống như là có một vị lại một vị đại đế đang gào thét. Tại tranh đấu, cái kia một đạo lại một đạo đế ảnh, đặt song song cùng một chỗ, nhìn xuống vạn cổ, đối mặt thương sinh phát ra duy ngã độc tôn khí thế. Để người cơ hồ quỳ bại xuống dưới, đây đều là hư ảo, không có một chút sóng sức mạnh, càng không một tia uy áp, nhưng chính là như vậy khiếp người. Một cỗ không gì sánh nổi chí tôn khí thế, khiến tại chỗ các cường giả đều nhíu mày, làm hết thảy bình tĩnh trở lại. Cái kia tiên vực hư ảo, ở trong quang ảnh chậm rãi giảm đi, những cái này đại đế cái bóng toàn bộ biến mất, chậm rãi tán ở trong trời đất. Tiên Nguyên, Thanh Dương chuẩn đế khẽ nói, còn bịt lại một cái còn sống sinh linh. Tiên Nguyên hình dạng rất đặc biệt, giống như là một hơi quan tài nhỏ. Hoặc như là một cái thủy tinh giường, trong đó phong ấn có một đứa bé con, có được bồng bột sinh mệnh khí tức, lóe ra, khiến người ta cảm thấy một loại vạn vật mới sinh thời đại tinh thần phấn chấn. Hắn lớn lên béo mập, mập mạp, ngây thơ chân thành, thoạt nhìn có thể có 3-4 tuổi lớn hài tử, đồng tử như ngọc thạch đen, toàn thân trắng tinh, thoạt nhìn không có một chút nguy hiểm, thậm chí rất đáng yêu. Có thể xưng là một cái thần oa, một cái thánh nhân, là niết sinh linh sao? Thanh Cầu chuẩn đế nghi hoặc. Sau đó ánh mắt chuyển động, thấy rõ nó bản nguyên, trên mặt biến sắc, không đúng, đây là một tôn trời sinh thánh nhân. Sinh nhi là thánh, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ tình huống. Trong cổ sử có thể có mấy nhân vật như vậy? Vô Thủy đại đế bản thân là một cái. Cơ Hoàn Vũ tự thân cũng là một cái. Bất quá, Vô Thủy đại đế có tiên vương thư xác nhận, còn có phụ mẫu đều là hoàng đạo cao thủ. Cơ Hoàn Vũ tự thân cũng là sinh nhi là thánh. Ban đầu lúc không cảm thấy, khi hắn trưởng thành đến trình độ nhất định về sau, thôi diễn tự thân đi qua, lại gặp mê vụ, làm hắn kinh hãi, giống như là ngay từ đầu liền có người tại phía sau màn hạ cờ. Gia trì ở hắn. Lặng yên không một tiếng động cướp bản nguyên vũ trụ, phong cấm tại lúc ấy còn chưa ra đời trong cơ thể của hắn. Đây tuyệt đối là đáng sợ thủ đoạn, siêu việt phàm tục, không có chút nào căn cơ bất ổn, càng là bị hắn một thân thánh nhân thực lực. Bây giờ hồi tưởng, khiến Cơ Hoàn Vũ không rét mà run, đặt xuống quyết tâm đi chinh chiến tương lai bản thân, cũng có phương diện này nguyên nhân. Đây là một cái như thế nào sinh linh? Tiên dòng dõi sao? Thanh Dương chuẩn đế ánh mắt tập trung vào thần oa tiên đài. Xương trán quang hoa hừng hực, bắn ra một đạo thần thức, chiếu xạ tiến vào tiên nguyên bên trong, chui vào hài đồng tiên đài bên trong, muốn tìm tòi hư thực. Tại chỗ rất nhiều chuẩn đế đều cũng giống như thế, ngược dòng tìm hiểu về căn bản, thật sự là sinh nhi là thánh quá làm bọn hắn chấn động. Vì vậy muốn dòm ngó theo hầu. Bọn hắn tiến vào nó thức hải, nơi đó mênh mông như một vùng biển mênh mông, rộng lớn vô biên, lại trong suốt lóa mắt, vô cùng tường hòa, mà ở cái này trong biển van xin, có một tòa thẳng nhập trời xanh đài cao, quang huy vạn trượng, nguy nga kinh người, đây là hài đồng kia tiên đài, sáng chói mà hừng hực, giống như thần ngọc rèn luyện mà thành, đến sau này để người tựa như đăng lâm tiên vực. Tràn đầy thần thánh khí tức, mặc dù rất kinh người, nhưng là đi tới chuẩn đế, cũng không phải là đặc biệt để ý, chỉ là lưu ý đứa bé này ký ức, là hắn óc sơ thủy địa, cũng là trọng yếu nhất linh thức đoạn ngắn. Tại thời khắc này, Tai của bọn hắn bờ truyền đến vô tận tiếng khóc, giống như là hàng ngàn hàng vạn người đang gào khóc, vang tận mây xanh, cái thế giới này đều ở rung chuyển, mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, tiếng khóc kia càng lúc càng lớn, nhân số nhanh chóng tăng nhiều. Đến cuối cùng, giống như là mặt đất bao la bên trên chúng sinh đều ở khóc lóc đau khổ. Tiếp theo, các loại thanh âm kỳ quái vang lên. Nếu thần cổ gióng lên, giống như chuông tang gào thét, rung động cửu thiên thập địa, thiên cổ, chuông tang, chúng sinh thanh âm bi thương. Tất cả những cái này đan vào một chỗ, thần bí lại quỷ dị, để người run rẩy. Cuối cùng, bọn hắn đi vào chỗ sâu nhất lúc, nghe được các loại tế tự âm, giống như là thượng cổ thánh hoàng tại hạ táng, đủ loại dấu hiệu, các loại dị thường, đều khiến người cảm thấy rất không bình thường. Trong lòng kiềm chế, trầm trọng, một cái chí cường giả tang lễ, một cái vô thượng thần triều kết thúc, thật là thịnh đại tình hình. Đem thần thức từ bên trong tiên đài rút về, tại chỗ chuẩn đế sắc mặt không thể bình tĩnh. Hài đồng này, đến tột cùng có như thế nào theo hầu thiên đình? Đế tôn, thái dịch trả lời như vậy, chẳng lẽ là đế tôn dòng dõi? Rất nhiều người kinh ngạc, làm ra suy đoán như vậy. Không, cổ sử ghi chép, đế tôn không có hậu duệ lưu lại. Một người độc tôn một thời đại. Trong điện, có một tôn chuẩn đế phản bác. Cái này cũng khó mà nói. Nói không chừng là tư sinh dòng dõi đây. Có người không đồng ý. Giống như là bất tử thiên hoàng đều có chỉ ít hai vị thiên hậu. Còn không chuẩn đế tôn giày vò ra một cái con riêng đi ra, nếu thật là dòng dõi. Thiên đình sụp đổ, nhưng là hạch tâm thượng tôn, trở thành thần tổ chức, nói thế nào cũng coi là ở nơi này. Làm sao biết lưu lạc đi ra bên ngoài, đám người bên nào cũng cho là mình phải. Tràn đầy phấn khởi thảo luận các loại bát quái khả năng. Thấy thái dịch mí mắt trực nhảy, trong lòng cảm thấy một trận xoắn xuýt. Các ngươi không cần dạng này đoán mò, cùng đế tôn có quan hệ, bất quá không phải của hắn huyết mạch, mà là cái kia tiên đỉnh thần o, tránh thoát gông cùm xiềng xích, hóa hình mà ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.